Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Thế Kỷ Chi Chiến. Iron Man huyền phù ở Phương Vấn trước người, bị chiến giáp bao vây. Phương Vấn thấy không rõ Tony biểu tình, nhưng tinh thần lực nhận biết truyền tới ba động có thể biết. Tony một bụng tức giận, ta sinh khí, Phương, quả nhiên. Tony chính là lời nói cho Phương Vấn. Hắn giận thật, sức sống. Ta cũng một bụng tức giận đâu. Hy vọng ngươi có thể để cho ta hơi chút chăm chú một điểm. Phương Vấn lạnh lùng nói. Hắn biết, Tony nhất định có ghim hắn chiến giáp. Iron Man đột nhiên hướng lên trên Phương bay đi. Phương Vấn không có ngăn cản hắn. Ở mây đen trong phạm vi, truyền tin của hắn căn bản không truyền ra đi. Bay đến mây đen phía trên, Iron Man ngừng lại. Friday, khởi động Veronica. Tony nói rằng, Veronica khởi động chung. Ở ngoài không gian, một viên có dấu Stark công nghiệp ký hiệu vệ tinh bắt đầu hoạt động. Một viên to lớn bọc thép ầm ầm phóng ra. Mục đích, chính là Washington. Veronica đã phóng ra, bất quá một phút đồng hồ. Cái này to lớn bọc thép đã tới Iron Man bên người. Bọc thép nhanh chóng biến hình, từng cái trang bị thoát ly, lắp ráp ở Iron Man trên người. Siêu, Phương Vấn đánh giá cái này Tony chế tạo phản sấm sét chiến giáp. Cao 2 mét hình thể kém xa phản hau chiến giáp nhìn lớn. Nhưng chu vi có một tầng mắt thường khó có thể phát giác lá mỏng. Phương Vấn biết, đây cũng là có thể cách biệt đích thực vật gì vậy. Ở lá mỏng bên trong. Là nhìn không ra chất liệu đặc biệt vật chất, chuyển đạm lam sắc, chỉnh thể nhìn lên tới cùng nguyên bản chiến giáp không có gì khác nhau. Ngoại trừ nhan sắc biến thành lam sắc, Phương Vấn giơ tay lên, Iron Man chung quanh mây đen đột nhiên phóng xuất lôi điện. Trong nháy mắt đã đem Iron Man bao phủ ở bên trong. Tăng, cơ khí vận chuyển tiếng âm vang lên, Iron Man đúng là trực tiếp tránh thoát sấm sét ràng buộc. Hướng phía Phương Vấn vọt tới, mấy lần tốc độ âm thanh cực kỳ nhanh chóng độ ở trong mắt Phương Vấn đã có thể được xưng là nhanh. Nhưng, không đủ, tay phải uốn lượn, sức mạnh sấm sét bao trùm toàn bộ tay phải cánh tay. Hung hăng đập về phía Iron Man chiến y, thình thịch, Iron Man tới nhanh, bay rớt ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Gì, Phương Vấn kinh ngạc phất phất tay. Nhìn lông tóc không hư hại đã bay trở về đích thực Iron Man. Đây là vật gì? Dĩ nhiên có thể miễn dịch ta lôi điện. Phương Vấn ngạc nhiên nói rằng, lôi điện của hắn nhưng là thứ thiệt sức mạnh sấm sét. Chẳng những có sấm sét cường độ, còn có nhiệt độ kinh khủng. Giống như hải tặc vương bên trong. Hoàn toàn không hợp lý. Cao su hoàn toàn chính xác cách biệt. Nhưng ngươi có thể chống lại cái này hơn vạn độ nhiệt độ cao sao? Không tồn tại, Phương Vấn lôi điện ngoại trừ siêu cao uyên, điện giật đặc tính bên ngoài, còn có hắc ám lực hủ thực tính. Vậy mà mặc dù như thế, Iron Man cái này phản sấm sét chiến giáp như cũ không có chịu đến chút nào tổn thương. Trả lời hắn là một kích súng laser. Thình thịch, sấm sét cự thuẫn lần nữa đỡ được cái này cường độ vậy súng laser. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể chống lại đến mức nào? Phương Vấn nhãn thần lóe lên, chung quanh mây đen phóng xuất ra kinh khủng điện lưu, điên cuồng hướng phía Phương Vấn lòng bàn tay phải hội tụ. Ám tử sắc sức mạnh sấm sét từng bước ở lòng bàn tay phải trước ngưng tụ. Friday, đem năng lượng hội tụ đến lò phản ứng. Tốt tiên sinh, Iron Man nơi ngực nguồn năng lượng quang mang đại thịnh. Oanh, chói mắt sóng năng lượng từ ngực phát sinh. Thẳng hướng phía Phương Vấn đánh tới. Quanh mình mây đen dĩ nhiên tại cái này năng lượng cường đại dưới trong nháy mắt tiêu tán một bộ. Phận, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Một nắm chặt sấm sét chi mâu. Được sự giúp đỡ của Power Stone. Phương Vấn đã hoàn thành 50% sức mạnh sấm sét chuyển hóa. Lúc này hắn mỗi nhất kích đều có thể làm được xen lẫn ám tử sắc sấm sét. Bên phải tay nắm chặt sấm sét chi mâu, hướng phía sóng năng lượng nghênh liễu thượng khứ, ám sát, cái này năng lượng cường đại sóng ở sấm sét chi mâu bén nhọn đột phá dưới điên cuồng hướng hai bên. Bay đi, chung quanh mây đen ở công kích kinh khủng này dưới trong nháy mắt tiêu tán. Bầu trời đen nhánh lúc này lộ ra ban ngày sở hữu quang mang. Phương Vấn cầm sấm sét chi mâu lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía Iron Man. Vẻn vẹn mấy hơi thở, đã lấn người mà đến. Cái gì? Ở Tony ánh mắt khiếp sợ dưới. Sấm sét chi mâu hung hăng đâm vào cái này phản sấm sét chiến giáp trong. Tiếp lấy, xuyên thấu hắn chiến y. Sấm sét chi mâu để ở Tony trên da. Bén cảm giác làm cho hắn không dám vọng động. Hắn thất bại, bại vô cùng dứt khoát. Cuộc chiến đấu này, vẫn như cũ chỉ dùng mấy liền kết thúc chiến đấu. Kết thúc oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy, kinh khủng khí lãng ở Phương Vấn vị trí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem cuối cùng còn sống mây đen triệt để đánh tan. Sấm sét cự thuẫn tiêu tán. Phương Vấn cau mày nhìn Viễn Phương. Dừng tay a, Phương tiên sinh. Xa xa trên chiến đấu cơ, một thiếu niên buông xuống hai tay. Lên tiếng nói rằng, Phương, có thể, Professor X thanh âm ở vang lên bên tai. X-Men cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Phương Vấn híp mắt nói rằng, tuy nói ở New York bạo phát bá vương sắc Haki dao động lật mọi người. Nhưng quyết định bởi với tinh thần lực mạnh yếu, hôn mê thời gian cũng có chỗ bất đồng. Hiển nhiên là Professor X dẫn đầu thức tỉnh, kế tiếp tỉnh lại tất cả X-Men. Không phải nhúng tay, người làm đã đủ rồi. Có thể thu tay lại rồi. Phương, Professor X khuyên, Phương Vấn thực lực hắn ở quá là rõ ràng rồi. X-Men căn bản không phải đối thủ. Có thể hay không chống nổi một phút đồng hồ đều là ẩn số. Hy vọng Logan động tác nhanh lên một chút. Professor X lặng lẽ nghĩ đến. Vậy là đủ rồi. Ta dường như còn không có làm cái gì. Vẫn luôn là các ngươi đang ngăn trở ta. Ta không hề làm gì cả. Phương Vấn thanh âm lạnh lùng làm cho tất cả mọi người tại chỗ trở nên sững sốt. Dường như, thật là như vậy. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu đem Nhà Trắng nhấc lên ở ngoài, Phương Vấn vẫn lại bị người ngăn trở lan. Suy, cười lạnh một tiếng, khống chế được Tony, chậm rãi hạ xuống, để tránh khỏi đại danh đỉnh đỉnh Iron Man cứ như vậy ngã chết. Nếu muốn ngăn cản ta, vậy để cho ta xem một chút các ngươi có hay không có năng lực này. Yêu dị tử sắc bao phủ toàn bộ bầu trời, mới vừa từ hắc sắc chuyển tinh bầu trời lần nữa bị ám tử sắc thay thế được. Cho dù không có mây đen xuất hiện, Phương Vấn trên người liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan sức mạnh sấm sét, như cũ rung động lòng người. Vung tay phải lên, vô số sức mạnh sấm sét trong nháy mắt ngưng tụ thành từng chuôi sấm sét chi mâu, hướng phía X chiến cơ bay đi. Hàn khí từ cabin truyền ra, chặn một cái tường băng trong nháy mắt cũng đã hình thành. Mấy thước dày tường băng tản ra khí tức lãnh liệt, thoạt nhìn không thể phá vỡ. Oanh, rầm rầm rầm rầm, sấm sét chi mâu ở tiếp xúc tường băng trong nháy mắt ầm ầm nổ tung. Nổ tung sấm sét chi mâu nhất thời đem lôi đình lực phá hoại triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ám tử sắc sức mạnh sấm sét ở trên tường băng tàn sát bừa bãi. Mỗi một con sấm sét chi mâu bạo tạc đều sẽ tạo thành một cái 1 mét lớn nhỏ hố to. Vẻn vẹn chỉ là mấy mà thôi. Iron toàn lực chế tạo ra tường băng đã tràn ngập nguy cơ. Tùy theo cũng có thể hoàn toàn nghiền nát. Iron quỳ một chân cabin trước, cắn răng kiên trì, hai tay hàn khí liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài vọt tới. Chống đỡ cái này đã sắp phá toái tường băng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.